Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1817, chương 1818, Dục Diệt Chi. Trước phá chi, Thanh Lâm, sắp hôn mê chi tế. Thanh Lâm bên tai, truyền đến một tiếng kêu gọi, tinh thần uể oải không phấn chấn Thanh Lâm, vô ý thức hướng sau lưng nhìn lại, lại vừa hay nhìn thấy Tống Thiên xuất hiện ở phía sau của hắn, tiếp được bất trụ hạ xuống hắn. Lúc này Tống Thiên, trường bào nghiền nát, toàn thân nhuốm máu, hiển nhiên cũng là vừa vặn đã trải qua một hồi huyết chiến. Bên cạnh của hắn, Ngô Mộng, Tô Tô cũng giống như thế, cảnh giới đều trở nên thập phần không ổn định, lập tức đều là nhận lấy không nhẹ đích trọng thương. Ông, theo một cổ tánh mạng nguyên lực, bị Tống Thiên đánh vào Thanh Lâm trong cơ thể, Thanh Lâm lập tức thoáng đã có tinh thần. Hắn lập tức vội vàng mà hỏi thăm, đệ bát trọng tiêu đại chiến đã xong sao? Hai cái thượng sứ, tình huống như thế nào? Yên tâm đi, Bách Hoa Tiên Tử Tô Tô hai mắt nhắm lại, lộ ra dáng tươi cười, nói, hai cái ám ảnh chúa tể, ở chỗ này đã bị hạn chế, khó có thể phát huy ra toàn lực, đã bị chúng ta liên thủ giải quyết. Lúc này trong quá trình, Ngô Mộng cũng là hướng Thanh Lâm cười gật đầu, hiển nhiên là tại nói cho Thanh Lâm. Tô Tô theo như lời, thật sự nghe được tin tức này, Thanh Lâm lập tức cũng nở nụ cười. Hắn duy nhất lo lắng đúng là đệ bát trọng tiêu chiến đấu, chỉ cần hai vị thượng sứ được giải quyết, mặt khác tất cả cửu trùng chiến tranh có lẽ tựu không thành vấn đề. Bất quá Thanh Lâm chợt lại nhíu mày, hắn lại có cái kia một loại tim đập nhanh cảm giác. Đột nhiên, Thanh Lâm sắc mặt đột biến, vội vàng mà nói, các ngươi đi mau, ly khai tại đây, Ngô Mộng tiền bối, thỉnh ngươi mặc kệ trả giá cái dạng gì một cái giá lớn, đều muốn cùng thượng giới tinh không liên minh bắt được liên lạc, lại để cho bọn hắn đến đây ngăn cản đây hết thảy. Tống Thiên, Ngô Mộng, Tô Tô cũng không biết Thanh Lâm cớ gì nói ra lời ấy, nhưng khi nhìn đến Thanh Lâm tổn thương thành cái dạng này, bọn hắn cũng đều có thể lý giải cái được 7-8 phần. Thanh Lâm thực lực so với bọn hắn đều chỉ mạnh không yếu, nhưng cũng là tổn thương trở thành cái dạng này. Cái này chứng minh cái kia thượng thương thực lực tuyệt đối đáng sợ. Trong lúc nhất thời, ba người đều là sắc mặt âm trầm. Đối với một trận chiến này sở muốn gặp phải thượng thương, không kiêng sợ. Thanh Lâm, ngươi đã làm được đủ nhiều, hiện tại nên rời đi hẳn là ngươi. Tống Thiên cau mày, hắn thập phần hiểu rõ Thanh Lâm, nếu không là sự tình thực đã đến một phát không thể vãn hồi tình trạng, Thanh Lâm tuyệt đối sẽ không nói ra nói như vậy, gửi hy vọng ở người khác. Cho tới bây giờ cũng không phải là Thanh Lâm phong cách hành sự. Tống Thiên không ngừng hướng Thanh Lâm trong cơ thể rót vào tánh mạng nguyên lực, trợ hắn khôi phục, người bất kể là tại tu hành tốc độ hay là thực lực tăng lên, đều viễn siêu chúng ta. Để cho chúng ta ở chỗ này ngăn chặn thượng thương, người mau chóng rời đi, tìm kiếm địa phương chữa thương, tăng thực lực lên, không thể nói trước còn có thể lật bàn. Tống Thiên ngữ khí ngưng trọng, ngoại trừ những này, hắn càng hy vọng bảo trụ Thanh Lâm, bởi vì Thanh Lâm là đế thần nhất tộc thánh tử, tuyệt đối không thể dùng có bất kỳ sơ suất. Hôm nay, ai cũng đi không được. Lại tại lúc này, một tiếng đạo uống theo trong hư không truyền ra, thượng thương thì ra là cổ pháp tôn, tùy theo xuất hiện lần nữa, cổ pháp tôn là muôn lần chết chi thân, đây mới là hắn lần thứ hai bị chém giết, cho dù chém giết hắn chính là Bạch Y Thiên Kiêu Lưu đã hạ thủ cốt, cũng như trước không có thể đưa hắn triệt để chém chết. Giờ phút này, khóe miệng của hắn tràn đầy khinh miệt dáng tươi cười. Tam cấp bản đồ thiên mệnh nhất bốn người, hiện tại cũng đến đông đủ, ngược lại tránh khỏi hắn từng bước đuổi theo giết. Cổ pháp tôn, đối thủ của ngươi là bản hoàng. ta và ngươi cuộc chiến còn chưa từng chấm dứt. Nhìn thấy Cổ Pháp Tôn, Thanh Lâm lập tức vươn người đứng dậy, cùng Cổ Pháp Tôn đối diện mà đứng, đem Tống Thiên, Ngô Mộng cùng Tô Tô đều hộ tại sau lưng. Thanh Lâm thập phần có thể lý giải Cổ Pháp Tôn thực lực tuyệt không phải Tống Thiên, Ngô Mộng cùng Tô Tô có thể so sánh. Hắn có thế giới thạch hộ thể, có thể cùng Cổ Pháp Tôn quần nhau, nhưng là ba người khác lại bất đồng. Bọn hắn chỉ sợ ngăn không được Cổ Pháp Tôn một kích. Âm âm, lại tại lúc này, hư không kịch liệt chấn động, một chiếc thanh đồng chiến hạm đột ngột xuất hiện, khí thế rộng rãi mênh mông cuồn cuộn mà ra. Tràng diện kinh người, trên chiến hạm, Quý Huyền Linh, Thanh Thiền, Thanh Ngưng, Yêu Thiên cùng với Mục Vân Lão Tổ đứng ở nơi đó, phía sau của bọn hắn là Cuồng Linh một phương thánh vực thần hoàng, nhân số phần đông, nhưng là những người này, phần lớn trên người đều mang theo tổn thương, nhuộm huyết, hiển nhiên cũng là đã trải qua một hồi kịch liệt chiến tranh. Phụ thân, tầng thứ 7 tiêu chiến tranh đã xong, chúng ta đến đây trợ trận cho ngươi. Thanh Ngưng không rõ tình huống, như trước có một trận chiến mà thắng vui sướng, nhưng là Mục Vân Lão Tổ, Quý Huyền Linh bọn người, nhưng lại nhìn ra mánh khóe. Đối diện thượng thương, tuyệt đối khủng bố, Cổ Pháp Tôn, lại là ngươi. Cái này một cái chớp mắt, Yêu Thiên lập tức chịu một hồi ngoài ý muốn, nhận ra Cổ Pháp Tôn, đồng dạng thật không ngờ. Thượng thương rõ ràng tự là Cổ Pháp Tôn. Cùng lúc đó, Thanh Thiền, Quý Huyền Linh cùng Thanh Thiền cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn, đều là hoàn toàn thật không ngờ điểm này. Âm âm, âm âm, kế tiếp lại là liên tiếp nổ vang chi âm, không dứt bên tai, nhưng lại lưu tại cái khác. Tất cả cửu trùng bản đồ đại quân cũng lần lượt đã xong chiến đấu, trước tiên chạy đến. Trong khoảng thời gian ngắn, trong hư không, một chiếc lại một chiếc chiến hạm khổng lồ lơ lửng, trang diện nhìn về phía trên, rất là đồ sộ, thế nhưng mà 30 tàu chiến hạm, chỉ 18 chiếc, mặt khác 12 chiếc, hoàn toàn hủy diệt tại tất cả cửu trùng trong chiến tranh. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, có 2/5 người, đã chết hoan chết uổng. Đối với thượng thương một trong chiến, tam cấp bản đồ một phương, đã bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn. Hừ hừ, nhìn xem từng chiếc chiến hạm xuất hiện, Cổ Pháp Tôn trên mặt tiếu ý, lập tức càng đậm, hắn dùng một loại bất âm bất dương ngữ khí, nói, xem ra tam cấp bản đồ thiên thần hoàng, là đều đến đông đủ, cái này lại để cho sự tình xử lý khá hơn rồi. Con sâu cái kiến đám bọn họ, đều cho bổn tọa chịu chết đi. Kế tiếp, Cổ Pháp Tôn ngữ khí đột nhiên trở nên âm lãnh, rồi sau đó chỉ thấy hắn không chút do dự xuất thủ. Lúc này tựu là một cái già thiên to lớn tay, hướng phía trong đó một tàu chiến hạm đập rơi mà xuống. Thượng thương thất phu, ngươi đừng vội càn rỡ, bản hoàng đến chảm ngươi. Từng chiếc trên chiến hạm, lập tức có từng tiếng quát chói tai truyền ra. Cái này một cái chớp mắt, chừng 8 gã 8 ấn thánh vực thần hoàng, theo tất cả đại trên chiến hạm lao ra, hướng phía Cổ Pháp Tôn đánh tới. 8 người này, đối với Cổ Pháp Tôn thực lực cũng không biết, bọn hắn hoàn toàn là mang theo thừa thắng chi uy, muốn đem Cổ Pháp Tôn cũng chém giết. Thế nhưng mà bọn hắn nghĩ lầm rồi, Cổ Pháp Tôn thực lực cường đến bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Đều trở về, Thanh Lâm vội vàng kêu to, muốn ngăn cản 8 người, nhưng lại đã chậm. Cổ Pháp Tôn một trường đã bao trùm 8 người, đáng sợ trưởng lực bắn ra, lập tức đem 8 gã 8 ấn thánh vực thần hoàng toàn bộ gạt bỏ. Kết quả như thế quả thực lại để cho người khó có thể tưởng tượng, càng làm cho người khó có thể tiếp nhận. Hít kha zzz, trong khoảng thời gian ngắn, liên tiếp ngược lại rút hơi lạnh thanh âm vang lên, tất cả mọi người là chịu sợ hãi, nhưng là Thanh Lâm lại chú ý tới, đem làm cổ pháp tôn chém giết 8 gã 8 ân thánh vực thần hoàng thời điểm. Khí tức của hắn, tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng, ta hiểu được, dục diệt chi, trước phá chi, cổ pháp tôn cắn nuốt thượng thương đạo quả, muốn phá hắn muôn lần chết chi thân, nên trước phá thượng thương đạo quả. Thanh Lâm trên mặt biểu lộ liền biến, cuối cùng đã tìm được giải quyết vấn đề đích căn nguyên. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tiugạch-chéo-tiu-gạch-nối-can-gạch-nối-cao-gạch-nối-tsu-gạch-nối-tos-gạch-nối-tung-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.